Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Vinh Đào nghi hoặc nhìn Bạch Kỳ, muốn nhấp một ngụm trà nhưng trong ly đã cạn từ lâu. Ông đành nuốt một ngụm lá trà ướt rồi lại nhổ ra. Do Tấn Nghiêu tiết lộ cho cháu à, buổi sáng, khi ông vừa từ bên ngoài trở về, ghế còn chưa kịp ngồi ấm thì Bạch Kỳ đã đến. Vừa mở miệng là nói về cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến. Chuyện này vẫn chưa công bố và không nhiều người biết. Người có thời gian đi thuyết phục Bạch Kỳ và còn thành công. Ngoài Chiêm Tấn Nghiêu, ông chẳng nghĩ ra ai khác. Tuy nhiên, Trương Bân là người có tính cách cô độc, rất ít khi giao tiếp với người khác. Đừng nói đến tham gia náo nhiệt. Khả năng là Tấn Nghiêu đã dùng cách nào đó để thuyết phục cậu ấy. Đây điều mà Khâu Vinh Đào rất tò mò. Khâu Vinh Đào tò mò nên hỏi thẳng, Tấn Nghiêu đã nói gì với cháu? Anh ấy cần một bác sĩ hộ giá. Bạch Thượng Thần thành thật trả lời. Chỉ vậy thôi, Vinh Đào không tin. Bây giờ em rể giúp anh vợ cần lý do sao? Bạch Thượng Thần, Khâu Vinh Đào á khẩu. Không thể phản bác, một cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến không phải là quá nguy hiểm. Hơn nữa, thân là quân y chỉ cần ở hậu phương, để cậu đi theo xem cho vui cũng không phải là không được. Sau một chút suy nghĩ, Khâu Vinh Đào sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Bạch Kỳ. Tấn Nghiêu tuy có chút hoang dã, xảo quyệt và gian trá, nhưng bản chất không xấu, vẫn đáng tin cậy. Hai người cố gắng hòa hợp. Khâu Vinh Đào nói tốt cho Tấn Nghiêu. Bạch Thượng Thần im lặng, nghĩ bụng, vậy mà vẫn không xấu sao? Sau khi lấy được thánh chỉ từ Vinh Đào, Bạch Kỳ không do dự rời đi, để lại Khâu chỉ huy đang đau lòng. Trên đường trở về phòng y tế, Bạch Kỳ bắt gặp Chiêm Tấn Nghiêu nằm dài trên bãi cỏ nghỉ ngơi, toàn thân đầy bùn đất. Có lẽ vừa kết thúc huấn luyện hàng ngày, nhìn thấy Bạch Kỳ, Chiêm Tấn Nghiêu uể oải chào. Chào buổi sáng, em rể, chào, Bạch Thượng Thần bình tĩnh đáp lại. Chiêm Tấn Nghiêu xoay người, chống đầu và ngắm Bạch Kỳ với vẻ trêu đùa. Mới từ chỗ lão Khâu về à? Bạch Kỳ không trả lời. Chiêm Tấn Nghiêu cười, ông ta đồng ý rồi à? Dù Bạch Kỳ không trả lời nhưng Chiêm Tấn Nghiêu vẫn đoán được kết quả. Ông ta thực sự coi cậu là bảo bối đấy. Bạch Thượng Thần nghĩ một chút, nửa ngồi trước mặt Chiêm Tấn Nghiêu. Hỏi, vừa nãy lúc tôi đi ra nghe thấy chú Khâu thở dài. Nói rằng lương lại hết sạch. Ý là sao? Chiêm Tấn Nghiêu bật cười khi nghe vậy. Cười xong mới giải thích. Cậu có biết quy trình của cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến hàng năm không? Binh chủng đặc công PK với liên minh các binh đoàn. Mỗi phe đều có một quỷ điến, sợ Bạch Kỳ không hiểu. Anh bổ sung, chính là tổng chỉ huy cao nhất. Phe nào bắt hoặc tiêu diệt được quỷ lớn trước thì thắng. Quân số của binh chủng đặc công không nhiều bằng nhưng chiến đấu cá nhân mạnh. Hầu hết các năm đều thắng nhiều hơn thua. Cậu có biết cảm giác dẫn người đi lật xào huyệt địch không? Toàn là các ông lớn, quân hàm trên vai sáng lóa mắt. Bất kỳ cấp bậc nào cũng có thể đè chết tôi. Anh đây khổ sở lắm đấy. Bạch Kỳ nhìn người trước mặt đang diễn trò than thở không nói nên lời. Cậu đâu tin anh ta là kẻ sợ chuyện. Rõ ràng anh ta đang hứng thú thì đúng hơn chứ. Trong diễn tập là địch, nhưng ngoài diễn tập đều là chiến hữu cách mạng, gây mâu thuẫn là điều không nên. Vì thế, mỗi lần chúng tôi thắng trong cuộc diễn tập, sau đó lão Khâu phải dọn tiệc rượu để làm lành từng người một. Đoàn bộ binh, đoàn xe tăng, đoàn pháo binh, đoàn không quân, tính ra ít nhất cũng phải 5 bàn tiệc. Tấn Nghiêu vỗ vỗ vai Bạch Kỳ, đừng sợ, anh đây sẽ bảo vệ cậu. Nhìn vết bùn in lại trên vai, Bạch Thượng Thần có ý muốn đá vào mặt kẻ kia. Chiêm Tấn Nghiêu cũng thấy dấu tay mình in trên áo Bạch Kỳ. Không hề thấy ngại, còn tự nhiên đưa tay cởi áo cậu, cởi ra để anh giặt cho. Bạch Thượng Thần đột ngột đứng dậy, đạp mạnh vào Chiêm Tấn Nghiêu, một chân dẫm lên ngực anh ta. Bạch Kỳ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng đáng sợ qua cặp kính. Chiêm đội trưởng, cần tôi dạy cho anh đạo lý làm người không? Chiêm Tấn Nghiêu giang tay giang chân nằm trên mặt đất với tư thế mời gọi, nào, anh chịu được mà. Bạch Thượng Thần lặng người, nếu không phải nơi đây không thích hợp, Bạch Kỳ chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh ta một trận ra trò. Nhìn bóng dáng lạnh lẽo của Bạch Kỳ rời đi, Chiêm Tấn Nghiêu vui vẻ vẫy tay, đáng yêu lắm, hẹn gặp lại nhé. Trong mắt Bạch Kỳ, Chiêm Tấn Nghiêu tâm địa vừa đen tối vừa bẩn thỉu, đúng là một kẻ vô lại không biết xấu hổ. Với tính khí của Bạch Thượng Thần, cách đối phó tốt nhất với kiểu người này là dùng nắm đấm. Sớm muộn cũng sẽ đập gãy xương cốt để anh ta phải quỳ mà gọi cha. Nhưng bây giờ đang trong quân đội, cấp bậc của Chiêm Tấn Nghiêu cao hơn cậu, sức mạnh chắc cũng hơn hẳn cơ thể mà cậu đang mượn. Một lúc cậu cũng không biết nên làm gì. Hắc Thất chứng kiến tất cả, dù ghét Tấn Nghiêu nhưng không thể phủ nhận cũng có chút hả hê. Gieo nhân nào gặt quả ấy, thần chết hay đối đầu với cả thế giới như bạch rác rưởi cuối cùng cũng gặp khắc tinh, để xem cậu ta nếm trải mùi vị thất bại ra sao. Phòng y tế, Bạch Kỳ ngồi sau bàn, cầm dao phẫu thuật tỉ mỉ khắc một củ cà rốt. Hắc Thất cho rằng thực hành sẽ cho ra chân lý, nhưng không thể để Bạch Kỳ thực hành giải phẫu ngay trên người thật. Vì thế, nó đưa ra ý kiến là hãy thử trên rau củ quả trước, luyện độ chính xác và lực tay. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ lên khuôn mặt Bạch Kỳ. Làn da trắng mịn của anh không thấy một lỗ chân lông. Cặp kính khiến cậu bớt vẻ lạnh lùng, thêm chút nho nhã. Hứa Thừa Vĩ nhìn đến ngẩn người, cắn quả táo mà mãi không nhai được. Khi một bông hoa cà rốt được khắc xong, Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thừa Vĩ, khiến cậu ta suýt nghẹn vì miếng táo chưa kịp nuốt. Hứa Thừa Vĩ ho đến chảy cả nước mắt mũi, một lúc sau mới thở được bình thường. Tay của cậu hồi phục gần hết rồi, tham gia cuộc diễn tập sẽ không có vấn đề, Bạch Kỳ nói. Hôm qua, thông báo về cuộc diễn tập đã được gửi đến cả căn cứ. Mọi người đều phấn khích như được tiêm thuốc ký. CSVHX hoàn toàn không biết đại đội trưởng của mình đang lo lắng đến bạc cả tóc. Hứa Thừa Vĩ, trung đội trưởng các cậu Chiêm Tấn Nghiêu là người thế nào? Bạch Thượng Thần bất chợt hỏi. Anh Tuấn phong độ, tài hoa toàn vẹn, nói thật đi, Bạch Kỳ ngắt lời. Hứa Thừa Vĩ nghẹn lời, mặt biến đổi xanh trắng, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu. Biến thái, không chỉ Hứa Thừa Vĩ, có lẽ trong mắt tất cả thành viên của 719. Chiêm Tấn Nghiêu là một kẻ biến thái, một tên đáng ghét, người ta quay đầu mỉm cười thì ngàn người mê mẩn, còn anh ta quay đầu cười thì chó dữ nhất trong quân cũng phải cụp đuôi. Chiêm Tấn Nghiêu thích xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác. Hết trò quỷ này đến trò quỷ khác, thỉnh thoảng lại gây chuyện làm cả đại đội 719 náo loạn. Nếu 719 là một hoa quả sơn tập hợp yêu ma quỷ quái, thì Chiêm Tấn Nghiêu chính là Tôn Ngộ Không, chẳng ngại gây rối thiên đình. Thế nhưng, dù vậy, người của 719 vẫn tín nhiệm Chiêm Tấn Nghiêu. Trong các cuộc huấn luyện, thể lực, bắn súng, đấu tay đôi, hầu như kỷ lục cao nhất đều do anh ta nắm giữ. Bề ngoài có vẻ không quan tâm gì, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Anh ta sẽ tranh thủ quyền lợi tối đa cho đồng đội bị thương phải giải ngũ. Và khi thực hiện nhiệm vụ sẽ dùng cơ thể che chắn cho đồng đội khỏi mưa bom bão đạn. Hứa Thừa Vĩ từng nghe các cựu binh kể một câu chuyện. Vài năm trước, Chiêm Tấn Nghiêu nhận nhiệm vụ ở nước ngoài. Đội của anh ta bị kẻ thù đánh tan. Một đồng đội lạc vào vòng vây. Chiêm Tấn Nghiêu không ngần ngại, một mình xông vào giải cứu và cõng đồng đội về. Bản thân lại bị thương đầy người, da thịt gần như không còn chỗ nào lành. Suýt nữa mất mạng, nghe Hứa Thừa Vĩ kể về những chiến tích của Chiêm Tấn Nghiêu, tay Bạch Kỳ vẫn không ngừng khắc hoa trên củ cà rốt. Mặc dù xét qua những chiến tích của Chiêm Tấn Nghiêu, anh đúng là một người đàn ông kiên cường. Trong mắt Bạch Kỳ, vẫn chỉ là một tên đáng ghét. Tuy vậy, nếu chỉ nhìn vào hành động mà không xét con người, Bạch Thượng Thần thực ra cũng có chút khâm phục anh ta. Bạch Kỳ là người mạnh mẽ, một kẻ dám một tay khuấy đảo cả hai giới. Có lẽ cậu cũng là anh hùng nên cũng cảm mến những người mạnh mẽ. Nhưng khác với Chiêm Tấn Nghiêu, sức mạnh của anh ta nằm ở sự bảo vệ. Còn sức mạnh của Bạch Kỳ lại đầy sự ích kỷ. Cậu không bao giờ vì ai mà mạo hiểm tính mạng của mình. Thế giới của cậu chỉ xoay quanh chính mình. Bác sĩ Trương, mấy bông hoa trên bàn kia anh còn cần không? Hứa Thừa Vĩ chỉ vào đống hoa cà rốt, hoa quả và vài loại hạt khô trên bàn hỏi. Cậu lấy đi mà ăn. Bạch Thượng Thần không mấy bận tâm, phất tay, Hứa Thừa Vĩ vui vẻ vươn tay lấy. Cuộc sống trong quân đội thật kham khổ, đồ ăn vặt gần như không có, nhưng chỗ của Bạch Kỳ lại khác, đồ ăn vặt và trái cây không thiếu, nhiều loại còn là hàng nhập khẩu do mẹ và chị của nguyên chủ gửi đến. Lo lắng cậu phải chịu khổ, từ khi phát hiện ra bí mật nhỏ của Bạch Kỳ, Hứa Thừa Vĩ thường xuyên tìm đến phòng y tế sau mỗi buổi huấn luyện. Mặt dày để xin ăn ké, ngày tháng trong quân đội cứ thế trôi qua êm đềm. Hàng ngày ấy Bạch Kỳ chỉ đọc sách, lướt tay nghề, thỉnh thoảng bày trò chơi kham lẫn nhau với Chiêm Tấn Nghiêu. Cuộc sống khá là yên bình. Một tháng sau, quân đội bước vào cuộc diễn tập tác chiến. Ngày hôm đó trời âm u, như báo hiệu cơn bão sắp đến. Trong căn cứ mọi người tất bật chạy đi chạy lại, hối hả chuyển hàng hóa lên xe. Chiêm Tấn Nghiêu mặc đồ tác chiến, mặt bôi sơn ngụy trang, sải bước đến gần, nhanh lên, 15 phút nữa xuất phát. Bỏ đi vẻ đùa cợt ngày thường, Chiêm Tấn Nghiêu với khí chất nghiêm nghị khiến Bạch Kỳ có phần không quen. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày, lẩm bẩm, thời tiết gì thế này? Nhanh chân lên, Chiêm Tấn Nghiêu lớn tiếng quát. Đứa nào chậm chân về sẽ bị đào tạo lại từ đầu. Một câu nói khiến cả đám run rẩy. Tiếp theo đó tốc độ của mọi người càng nhanh hơn. Chiêm Tấn Nghiêu bước đến trước mặt Bạch Kỳ, nhìn lướt qua trang phục và túi cứu thương trên vai cậu, rồi quay người đi tiếp. Đi theo tôi, ngồi cùng xe với tôi. Con sói già thay đổi tính à? Bạch Thượng Thần hứng thú đi theo sau Chiêm Tấn Nghiêu. Đi được vài bước, Chiêm Tấn Nghiêu đột ngột dừng lại. Bạch Kỳ cũng dừng theo. Chờ lệnh của đội trưởng. Chiêm Tấn Nghiêu quay lại, nhìn chằm chằm Bạch Kỳ một lúc rồi thái độ quyết đoán vừa rồi sụp đổ ngay lập tức. Khuôn mặt đầy sơn ngụy trang của anh ta nở một nụ cười rạng rỡ. Hàm răng trắng lóa gần như làm chói mắt Bạch Thượng Thần. Em vợ cứ yên tâm. Anh đây sẽ chăm sóc em như cha già của em vậy. Chiêm Tấn Nghiêu nói với vẻ trịch thượng. Bạch Thượng Thần, giờ mà giết anh ta liệu có bị coi là nội gián và bị đánh hội đồng không nhỉ? Bạch Thượng Thần nghiêm túc cân nhắc tính khả thi. Cách Trương.